đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 666, chương 666, Quản giáo Đại sư Huynh. Một càng cầu đặt mua. Hoa Nguyệt Hành cố gắng rõ như ban ngày. Có thể đủ trong thời gian cực ngắn kéo ra nhiều như thế tiễn cương. Không thể không khiến người thán phục. Đặc biệt là nắm giữ ma thiên các nhanh chóng ngưng cương pháp sau đó. Tiễn thuật tạo nghệ càng ngày càng cao. Thành vì đại viêm đệ nhất thần xạ thủ cũng bất quá là vấn đề thời gian. Trước mắt đã biết xuất hiện thần xạ thủ. Liền chỉ còn lại La Tông Đan Vân tranh nhất mạch. Cái khác cơ bản đều xuống địa ngục. Tư Vô Nhai. Hoàng Thời Tiết cùng Chư Thiên Nguyên trở về tường thành bên trên. Truy tung mà đến hung thú Man Man. Cơ bản bị Hoa Nguyệt Hành đánh rơi. Những này cỡ nhỏ Man Man. Liền Phạn Hải cũng không bằng. Giải quyết tương đối dễ dàng. Kia hai lớn. Tựa hồ không quá dễ dàng giải quyết. Chư Thiên Nguyên nhìn xem phương xa đại thụ che trời nói ra. Tư Vô Nhai gật gật đầu nói ra. Chờ mấy ngày thời gian lại nhìn. Những này chim thú mục tiêu là những thi thể này. Nếu là không rời đi. Liền lại nghĩ biện pháp đuổi xa. Đám người gật đầu. Những người khác hạ tường thành. Cũng chỉ có Tư Vô Nhai nhìn qua phương xa Man Man xây dựng tổ chim địa phương suy nghĩ xuất thần. Hẳn là. Đây chính là Thăng Cửu Diệp sau đó mang đến tai nạn. Suy tư một lát, Tư Vô Nhai nhìn về phía xạ kích hoàn tất, rơi tại thành đầu Hoa Nguyệt Hành. Nói ra, Nguyệt Hành cô nương, mấy ngày kế tiếp liền làm phiền ngươi. Hoa Nguyệt Hành câu nệ khom người. Thất tiên sinh xin yên tâm, chỉ cần có ta tại, đám hung thú này không hội quấy dày đến dân chúng trong thành. Tư Vô Nhai gật gật đầu quay người. Rời đi. Giống như thần đô, Lương Châu thành trùng kiến tốc độ dị thường nhanh. Tại rất nhiều đại viêm tu hành người đồng tâm hiệp lực phía dưới. Nguyên bản đổ sụp hư hao kiến trúc. Một lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tư Vô Nhai vừa hồi đến phòng nghị sự. Chu Kỷ Phong liền vội vội vàng chạy tới. Thất tiên sinh không tốt. Đại tiên sinh giống như điên. Điên rồi. Đại tiên sinh gần nhất sức ăn bạo tăng. Cái gì đều ăn, ta đi xem một chút. Tư Vô Nhai cảm thấy kỳ quái. Hắn đối Vô Khải hiểu rõ. Viễn siêu xuất chúng người. Lần thứ hai phục sinh thời điểm. Tư Vô Nhai tự mình trông coi 7749 ngày. Dùng nước tưới tiêu. Đến dùng phục sinh. Cũng không có sức ăn bạo tăng tình huống. Thế nào lại đột nhiên ở giữa như vậy chứ? Hắn vừa đi. Một bên suy nghĩ. Suy đoán có thể là phục sinh vì thiếu niên. Cần gấp lớn thân thể. Đại sư huynh khúc mắc cùng chấp niệm đã mở. Lý đáp khôi phục mới đúng. Không bao lâu. Tư Vô Nhai cùng Chu Kỷ Phong đi đến đại sư huynh chỗ viện lạc. Lại phát hiện rỗng tuếch. Hai người lại đi lão bát gian phòng. Vừa tiến vào gian phòng. Liền nhìn thấy Chư Hồng cộng cùng Minh Thế Nhân trong phòng dạo bước. Tư Vô Nhai hỏi. Tứ sư huynh. Chuyện gì xảy ra? Minh Thế Nhân liếc Chư Hồng cộng một mắt. Nói ra, cái này hàm hàng ngăn không được. Đại sư huynh đem cả một đầu hồng ngư đều cho ăn. Hồng ngư, Tư Vô Nhai nhíu mày. Minh Thế Nhân bất đắc dĩ buông tay nói. Sư phụ trước đem hồng ngư chi tâm cho đại sư huynh. Hồng ngư cùng xích diêu một mực lưu tại ta chỗ này đảm bảo. Đại sư huynh sức ăn bạo tăng. Bắt lấy cái gì đều ăn. Phòng bếp bên kia thực vật toàn bộ bị ăn. Ta cái này hồng ngư cũng không thể bảo trụ. Cũng không biết đại sư huynh cái mũi thế nào cái này mũi nhọn. Cái này cũng được. Ta xem một chút. Tư Vô Nhai đi bên giường. Nhìn thấy ăn đến bụng hở ra Vu Chính Hải. Nằm nghiêng trên giường. Chính nằm ngáy o o. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí làm một phen kiểm tra. Yên lòng. Thân thể không có vấn đề. Thế nào lại đột nhiên ở giữa biến có thể ăn như vậy đâu? Tư Vô Nhai kỳ quái nói. Khác không lo lắng. Ta liền sợ cái này hồng ngư có độc. Đến từ vực sâu đồ vật. Người nào cũng bảo không cho phép. Minh Thế Nhân nói ra. Chư Hồng cộng thầm nói. Cái này cũng không thể trách ta a. Đại sư huynh muốn ăn. Ai có thể ngăn được? Minh Thế Nhân len lén liếc một mắt ngủ say Vu Chính Hải. Thấp giọng nói, Đại sư huynh lại không có khôi phục. Ký ức cũng không có khôi phục. Ngươi sợ cái chim này. Học học nhị sư huynh. Loại tình huống này. Ngươi đến coi hắn là đệ đệ quản. Chư Hồng cộng. Ngoặc kép chấm hỏi. Giảng đạo lý. Đây cũng là vì muốn tốt cho hắn. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Đại sư huynh một ngày kia khôi phục. Biết rõ ngươi không có ngăn cản hắn ăn những thứ đồ ngổn ngang này. Hội nghĩ như thế nào? Hơn nữa, ta nghe người ta nói. Một ngày ký ức khôi phục là không hội nhớ ở mất trí nhớ lúc đó bên trong tất cả mọi chuyện. Ngươi bây giờ không nghiêm quản. Về sau xảy ra chuyện, đại sư huynh mới trách ngươi. Minh Thế Nhân nói ra, Chư Hồng cộng mắt lườm một cái, chợt vỗ hạ đùi, nói ra, tứ sư huynh nói có đạo lý. Ta hồ đồ, chiếu cố thật tốt đại sư huynh. Ta trước đi, Minh Thế Nhân một đi. Tư Vô Nhai cảm thấy Vu Chính Hải không có vấn đề gì lớn. Cũng rời khỏi phòng, gian phòng bên trong chỉ còn lại Chư Hồng cộng cùng Vu Chính Hải. Trạng vạng tối. Chư Hồng cộng đều tại suy nghĩ tứ sư huynh nói. Càng nghĩ càng thấy đến có lý. Thỉnh thoảng quyền đầu đánh trưởng thầm nghĩ. Tứ sư huynh nói quá có đạo lý. Nếu là đại sư huynh thật khôi phục. Đây chẳng phải là chút quái ta không có kịp thời ngăn cản. Không được. Phải hảo hảo quản giáo. Hắn quay đầu. Nhìn về phía nằm ở trên giường nằm ngáy o o Vu Chính Hải. Trước hướng phía hắn cung cung kính kính cúi đầu. Xin lỗi đại sư huynh, có thể là động tác có điểm lớn, lại hoặc là vừa vặn đại sư huynh tỉnh. Đại sư huynh, nhưng mà, Vu Chính Hải tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là, cho ta chơi điểm ăn. Chư Hồng cộng lúc này chắp tay mặt lạnh nói, ăn cái gì ăn, ngó ngó ngươi đều ăn thành cái gì rồi. Thiếu niên Vu Chính Hải khẽ giật mình, có chút ngoài ý muốn nhìn xem Chư Hồng cộng, cái này đoạn thời gian hai người đi đến gần. Vu Chính Hải cơ bản nhận định, tại đồng môn bên trong, lão bát quan hệ với hắn tốt nhất. Vu Chính Hải thậm chí một dạo tập quán đối hắn kêu đến quắt đi cảm giác. Cái này đột nhiên lại biến trở về, ngược lại để hắn giật nảy mình. Ta có chút đói, chấm ngoặc kép, vậy cũng không được, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi cũng đã biết ngươi trước đó ăn là cái gì, kia là sư phụ từ vực sâu mang về đến hồng ngư. Con tốt không ăn xảy ra vấn đề. Nếu là ăn xảy ra chuyện. Chấm ngoặc kép. Chư Hồng cộng chắp tay. Sụ mặt. Một bộ trưởng bối bộ dáng. Bát sư đệ. Một lần cuối cùng. Ngươi cho ta chơi điểm ăn. Chấm ngoặc kép. Vu Chính Hải có điểm cầu khẩn đường hầm. Chư Hồng cộng nội tâm quét ngang. Không được. Ngày trước là cho mặt mũi ngươi. Thật đúng là cho là mình khó lường rồi. Nhìn thấy Vu Chính Hải ánh mắt phức tạp. Chư Hồng cộng ngồi xuống nói, tới, cho ta nện nện bả vai. Nha, Vu Chính Hải thành thành thật thật cho hắn nện bả vai. Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Để ngươi nện bả vai, là để ngươi nhớ ở chính mình thân phận. Ngươi là đại sư huynh, Lương Châu thời cuộc chưa định. Không phải ngươi muốn cái gì liền muốn cái gì. Ngươi đến làm gương tốt, nhớ ở sao, nhớ ở. Chư Hồng cộng không khỏi nhắm mắt lại. Lộ ra hưởng thụ biểu tình. Thật mẹ nó dễ chịu. Kích thích. Lại xoa bóp chân. Chư Hồng cộng chỉ. Dễ chịu. Bóp một hồi. Chư Hồng cộng cơ hồ đều phải ngủ lấy. Vu Chính Hải có chút chống đỡ không được. Một đầu đâm vào ngủ trên giường. Vào đêm. Gian phòng bên trong ngáy to tiếng rung động. Chư Hồng cộng ngủ đến theo lợn chết đồng dạng. Giường Vu Chính Hải lại vừa đi vừa về lăn lộn. Toàn thân nhiệt lưu mộng cảnh đánh tới. Đi qua hình ảnh từng màn trong đầu chiếu lại. Đánh nhau. Giật đồ. Bị người bán đến lâu lan. Cho đến khuyết tâm tới chết. Toàn bộ hình ảnh không ngừng xuất hiện. Phục sinh. Bái sư học nghệ. Thu hoạch được bích ngọc đao. Đạp vào bát diệp. Sáng tạo u minh giáo. Thu nạp tứ đại hộ pháp. Tận về não hải bên trong. Thoáng qua một đêm trôi qua. Sáng sớm một tia nắng rơi vào bệ cửa sổ. Chư Hồng cộng chậm rãi mở mắt. Cái này một đêm, ngủ đến thật là thoải mái. Hắn hơi hơi nghiêng đầu. Nhìn thấy Vu Chính Hải còn đang ngủ. Không khỏi nhíu mày. Đứng lên, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì?